Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Cứu viện Negus Thân Vương. Hô, ngươi thu được nhiệm vụ. Cứu viện Negus Thân Vương. Nhiệm vụ miêu tả 1. Negus Thân Vương là một vị thâm thụ thất thải chi long Hypatia thưởng thức quý tộc. Thân Vương đại nhân đang ở xuất lĩnh đế quốc tinh nhuệ ở sư thiếu thung lũng chiến đấu. Bất quá, một người đột nhiên chạy tới đại quân ác ma vây công Negus Thân Vương doanh địa. Hypatia đại nhân xin ngài mau sớm xuất phát giải cứu Negus Thân Vương. Nhiệm vụ miêu tả 2. Ngài phải ở 12 giờ đồng hồ bên trong, nghĩ cách cứu viện ra khỏi Negus Thân Vương, bằng không nhiệm vụ thất bại. Negus tương chiến chết, rất nhanh, hết thảy hoa hạ khu người chơi lại nhận được một cái chiến trường nhiệm vụ. Sau đó, liền rời khỏi hoàng cung, an bài xuất chiến công việc. Một vị thâm thụ Hypatia đại nhân thưởng thức thân vương. Tần Phong đi ở trên đường cái, nhìn nhiệm vụ miêu tả, trong đầu suy tư điều gì liên quan tới Negus Thân Vương cái này NPC. Đời trước đã từng ở trong game xuất hiện qua, bất quá là rất nhanh liền lĩnh tiện lợi. Bất quá, cái này NPC đã vậy còn quá chịu thủ hộ thần long coi trọng, còn chuyên môn phát nhiệm vụ, xem ra không đơn giản nha. Lại liên tưởng đến thất thải chi long tựa hồ đối với sư thiếu hoàng đế rất bất mãn, phương diện này dường như có cái gì ẩn tình đâu. Nhưng vô luận nói như thế nào, Tần Phong đều chuẩn bị xuất thủ cứu một cái vị này Negus Thân Vương 89 gạch dưới Ngô Hư đệ đệ. Cái này Negus dường như chết chắc rồi nha. Huyết sắc tường vi theo sau lưng nhìn nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liên tục thở dài. Từ lộ trình nhìn lên, nơi này cách sư thiếu doanh địa chỉ ít nửa ngày lộ trình. Hơn nữa một đường có đại lượng ác ma quái vật, căn bản không khả năng ở 12 trong 4 giờ đạt đến. Khái khái, không quá nửa ngày lộ trình mà thôi. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Chính mình đa trọng tốc biến cộng ma lực đại pháo đa trọng thi pháp, có thể thuấn di 200 km. Lại đường xa trình đối với mình mà nói, cũng bất quá là vài cái thoáng hiện vấn đề. Chư vị, ta đi đầu một bước, thay mọi người đem boss phá hủy, thuận tiện đem nhiệm vụ làm, mọi người ở phía sau an tâm đánh quái là có thể. Tần Phong đã quyết định đơn soát, hướng về phía hoa hạ khu mỗi bên phục vụ khí đại biểu Từ Tốn nói. Cũng mời mỗi bên công hội bảo vệ tốt Lina tỉ muội còn có tiểu cô mụ. Sau đó một cái tốc biến từ biến mất tại chỗ. Hành, thay chúng ta phá hủy boss, còn muốn đem nhiệm vụ làm. Ngươi cho là mình là ai đâu? Đến từ Yến Kinh Phục tinh thần công hội đại biểu tinh thần Lưu Tinh lạnh như băng nói rằng. Ân, lần trước ở cổ thần chiến trường, Tần Phong đưa tới một cái truyền kỳ boss đưa hắn đến rồi. Còn chúng tử vong nghiêm phạt hiệu quả, rớt 10% thuộc tính, quả thực không nên quá thảm. Có thể nói hận xuyên thấu qua Tần Phong, thần bí tích phân các hiệu quả sử dụng phía sau, ngài quốc chiến tích phân đem gấp bội, lâm thời thần khí chiến trường nhẫn, hiệu quả 1, đeo phía sau, ngài lần này quốc chiến trong lúc cộng 100% thương tổn. Hiệu quả 2, đánh chết đối địch người chơi thu được kinh nghiệm. Rất nhanh, Tần Phong đi tới một chỗ nham tương lăn lộn địa ngục bên ngoài doanh trại. Đang xuất thủ phía trước, hắn lần nữa kiểm tra một hồi lúc trước đệ nhất danh đạt đến sư thiếu tòa thành phía sau. Lấy được 2 kiện thưởng cho, thần bí tích phân các, tích phân gấp bội, tuyệt đối là đồ tốt. Đợi đến cuối cùng sử dụng khẳng định Mỹ tư tư, chiến trường nhẫn, không giải thích, trực tiếp đội. Sau đó, làm ác ma trong doanh trại đi tới. Lúc này, doanh địa giữ cửa là 2 đội địa ngục chiến mã. Địa ngục chiến mã cả người bao vây lấy hỏa diễm, mỗi một quan đều cao chừng 3 mét, chừng 7-8 thước, quả thực giống như một chiếc có thể thiêu đốt tiểu tanker. Địa ngục chiến mã, loại khác, quái vật tinh anh vật, đẳng cấp, công kích, 2500, lượng máu, 300,000, kỹ năng, địa ngục xung phong, móng ngựa dẫm đạp, một kích chí mạng, hỏa diễm đường nhỏ, kỹ năng đặc thù, vạn mã bôn đằng, miêu tả, từ nham tương cùng trong hỏa diễm đàn xanh địa ngục chiến mã. Thích thành quần kết đội thường lui tới, đồng thời biết từ trên người đồng bạn thu hoạch cổ vũ, tới tăng cường tự thân sức chiến đấu. Vạn mã bôn đằng miêu tả, địa phương bản xứ ngục chiến mã thành đàn kết đội xung phong lúc. Mỗi cái cùng nhau xung phong đồng bạn, đều có thể vì tự thân cung cấp cộng 1% công kích, cộng 1% lượng máu hiệu quả. Thượng hạn là 300, T, cũng liền ở tần phong xuất hiện một sát na. Trong doanh trại bỗng nhiên vang lên một hồi móng ngựa hí. Chợt, một đám giống như liệt hỏa một dạng địa ngục chiến mã hấp tấp từ trong doanh trại vọt ra. Chiến mã số lượng ở 100 đầu tả hữu, mà lúc này, ở vạn mã bôn đằng hiệu quả gia trì dưới, hết thảy địa ngục chiến mã thuộc tính đều phát sinh biến hóa. Địa ngục chiến mã, công kích 7500, 300, lượng máu 900,000, 300. Không, địa ngục bầy ngựa nghiền ép mà, cả vùng đều trở thành một mảnh hỏa diễm. Tần phong trên ót, càng là toát ra một mảnh thương tổn chữ số, nhưng mà đều là không thương tổn. Ân, mặc dù là 3 lần công kích chiến mã, cũng vô pháp phá hỏng tần phong phòng ngự. Hắc hắc, tới ta xuất thủ, tần phong vẻ mặt mỹ tư tư. Nói, loại này ngạnh kháng quái vật chân nam nhân cảm giác, đúng là cung tiễn thủ không cách nào cung cấp. Sau đó, hắn đào lên cự kiếm, hướng về phía địa ngục bầy ngựa một hồi điên cuồng chém. Vị, 1,880,000, 1,908,010, 1,899,999, 1,870,200, như giải lụa kiếm quang hạ xuống, từng cái kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài, ở chiến trường nhẫn 100% thương tổn, điệp ra 5 lần bạo kích thương tổn phía dưới, một kiếm đã có thể chém ra 19 vạn phát ra. Một đầu 90 vạn lượng máu địa ngục chiến mã, cũng bất quá 4-5 kiếm liền có thể giết chết. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu địa ngục chiến mã, ngài thu được quốc chiến tích phân 100 gạch dưới, chúc mừng, đang đánh quái đồng thời, quốc chiến tích phân đã ở nhanh chóng tăng vọt. Bất quá, duy nhất làm cho tần phong tương đối nhức đầu là, cận chiến công kích một lần chỉ có thể đánh một cái quái. Không giống viễn trình mở ra kính tượng cộng phân liệt tiễn, có thể duy nhất công kích mấy trăm con quái, kính tượng công kích 3. Lúc này, vì tăng đánh quái hiệu suất, tần phong mở ra kính tượng. Ân, ở thu được đệ nhị chức nghiệp sau đó, chiến thần Chi Long Anris đã đối với tần phong các hạng kỹ năng làm sửa chữa, lấy khiến cho kỹ năng ở cận chiến hình thái cũng có thể phóng thích. Mà kính tượng xạ thủ thì đổi tên là kính tượng công kích. Sau một khắc, tần phong liền chia ra làm 10, hóa thành 10 cái cầm trong tay cự kiếm chiến sĩ, mở ra một hồi điên cuồng chém. Ầm ầm, mà cũng đúng lúc này, trong doanh trại truyền đến một hồi ầm ầm nổ, một cái giống như lôi đình thanh âm vang lên. Là ai ở tàn sát bản vương con dân? Sau đó, trong hư không crack một cái, xuất hiện một cái hỏa diễm không gian môn, vô số rậm rạp chằng chịt địa ngục chiến mã, hộc dài mấy mét hỏa diễm, từ không trung phi nhanh mà ra, sau đó hóa thành một đoàn có thể thiêu đốt biển lửa.